Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 582, thực hiện đánh cuộc. Bóng đêm bờ cát, Nặc Duy Noel Hòa Thị Bích Cộng, mà ở Tần Thái Tử xuất hiện lúc sau. Thủy vực phía trên lục tục tới cuối cùng một bát khảo hạch giả, hướng bốn cái phương hướng phân tán. Mở ra, Đại Ly thực dễ dàng liền ở trên bờ cát trăm người chung. Thấy được phương xa cô kiệt mà đứng Tập Thanh Y, nàng trong lòng hiểu rõ. Hiện tại cũng không phải là chào hỏi hảo thời điểm. Ai làm đối phương là danh khắp thiên hạ Thanh Vân Tiên Tử. Mà nàng, trước mắt đã trêu chọc không ít phiền toái. Nếu là lại cùng Tập Thanh Y nhắc lên quan hệ, tệ lớn hơn lợi, còn dễ dàng trêu chọc thượng ăn cơm mềm, hiểm nghi, nàng nghĩ như vậy. Tập Thanh Y nhưng cũng biết nàng là như vậy tưởng, vì thế. Hai tương vọng, cố tự cười lúc sau. Một bộ thanh y đã phiêu nhiên đi xa, người đã chờ đến. Hà tất ngôn ngữ, bởi vì vừa mới kết thúc một hồi khảo hạch. Mọi người đều mệt mỏi. Đến nỗi Đại Ly bọn họ những người này đánh cuộc. Tự nhiên là bọn họ bên trong sự tình, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đến ước định buổi tối lại. Xử lý, sau đó đó là từng người bị Kỳ Sơn quán người lãnh đi rồi, chỉ là đi thời điểm. Đại Ly đem thuần thú tiên nộp lên, thuận miệng hỏi quản sự, này trên người phụ trọng như thế nào gỡ xuống tới? Ngoặc kép chấm chấm chấm, không cần gỡ xuống a tính, ta còn là cho các ngươi đi, quá khách khí. Phía trên quy định, này đó phụ trọng các ngươi còn muốn mang theo. Rất nhiều người đều dùng không nói gì biểu tình biểu đạt một loại cảm xúc thảo. Đại Ly đám người vừa đi, không ít người đều theo bản năng dò hỏi khởi Đại Ly lai lịch. Một ít người là không biết nàng tên họ là gì. Một ít người là biết nàng là ai. Lại không biết nàng phía trước trải qua chuyện gì. Một ít người là biết nàng đều làm chuyện gì. Lại duy độc không biết tên nàng cùng cụ thể lai lịch, tỉ như Đường Quân Y. Đó là miễn cưỡng thuộc về người sau, còn có một ít người. Lại là đối nàng hoàn toàn không biết gì cả, mà Lâm Giang Tuyết. Thuộc về càng người sau, ha. Người muốn biết nàng là ai? Không, ta nói cho ngươi a, Đường Quân Y thấu tiến lên, Lâm Giang Tuyết ánh mắt cũng chưa cấp. Trực tiếp phất tay áo, cho nàng để lại cái sao xinh đẹp bóng dáng, vô cùng nguyền rủa ngươi đi theo cái kia Đại Ly đồng. Quy Vu tận, Đại Ly các hạ nguyên lai ở chính là cờ năm hào phòng. Thỉnh bên này, Đại Ly gật gật đầu, rồi lại nghi hoặc, chẳng lẽ nói, nơi này cũng có đàn cờ thi họa chờ phòng. Giống như Kỳ Sơn quán, đúng vậy. Kỳ Sơn quán vốn chính là một kiện pháp bảo. Nhưng tự hành thu sắp đặt, cũng có thể bên trong tùy ý cải tạo. Thậm chí bên trong bảo vật từ từ cũng là từ quán chủ chính mình sắp đặt. Ở bất luận cái gì địa phương đều có thể có Kỳ Sơn quán. Mà Kỳ Sơn quán cũng chỉ ở Kỳ Sơn khảo hạch trong lúc mới có thể xuất hiện pháp bảo, nếu là pháp bảo. Kia tự nhiên là từ người thao tác như vậy, sinh tử cũng từ người. Đại Ly kinh ngạc, nàng không nghĩ tới chính mình những cái đó thiên thế nhưng là ở người khác pháp bảo bên trong. Sinh tử tất cả tại người khác nhất niệm chi gian, bỗng nhiên có chút minh bạch vì sao Đại Tần Thái. Tử những người này đều không có trụ tiến Kỳ Sơn quán. Tự thân bối cảnh cường hãn, không thiếu như vậy ưu việt hoàn cảnh là thứ nhất. Thứ hai nói vậy cũng cùng cái này có quan hệ, nếu là có thể thao tác pháp bảo người một ý niệm. Ha ha a, tuy rằng loại này khả năng tính rất nhỏ. Nhưng là cũng không nhất định không có, chỉ là cái này quán chủ. Tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện quá, nếu Ngọc Ly những người này bên trong cũng không có một người là. Quán chủ nói, phía trước nói qua. Giữa sườn núi có rất nhiều biệt thự gác mái. Có chút độc đống, có chút liên bài. Đại Ly không cần phải cái này nhân viên công tác giới thiệu sẽ biết những cái đó độc đống khẳng. Định là Mai Lan chờ mạnh nhất nơi. Mà liên bài, đây là nhất hào cờ trang. Nội thiết 5 cái phòng. Cờ ngũ tặng 5 người đều là ở nơi này, 5 cái. Nàng vừa mới là thứ 5, kia những cái đó là Mai Lan nơi. Đúng vậy, như thế nào như vậy nhiều đống. Bởi vì đều là một người trụ, thật đúng là khác biệt đãi ngộ, Đại Ly chiều người này nói lời. Cảm tạ lúc sau đó là đi vào cái này nhất hào cờ trang, môn là rộng mở. chắc là có người ở. Vừa đi vào, tức khắc có chút kinh ngạc, này phòng ở bên trong trang hoàng cách cục. Tựa hồ cũng không giống đại hạ bên kia cổ xưa a. Nhưng thật ra có vẻ thực tiền vệ. Đương nhiên cùng địa cầu cái loại này không giống nhau. Chỉ là giới trăng ở hiện đại cùng cổ phong chi gian. Còn tràn ngập ma pháp cùng tiên hiệp phong vị tỉ như nổi lơ lửng tinh đèn. Phù không ở trên vách tường rượu cũ. Trên vách tường sơn thủy họa cũng là sống, ân. Còn có người cũng là sống. Nàng thực mau đó là thấy được Dương Quảng mấy người. Dương Quảng là cờ đệ nhị. Là một cái đại tần bản thổ gà. Ở hắn nhìn đến đại ly sau liền mặt bộ mặt cái mũi không phải cái mũi. Đến âm dương quái khí vài câu lúc sau. Đại ly âm thầm bỏ thêm hai cái tiền tố. Thực nhị lại thực kiều khí đại tần bản thổ gà. Mà Dương Quảng nhìn đến đại ly một ánh mắt cũng chưa. Cho hắn liền đi hướng lầu hai phòng. Không khỏi có chút bực. Trực tiếp buông xuống chén rượu. Ở đại ly muốn đẩy cửa tiến vào chính mình phòng thời điểm. Cười lạnh. Có chút người a, rõ ràng không nhiều lắm bối cảnh. Không nhiều lắm thực lực. Lại mỗi ngày giả bộ một bộ rất lợi hại. Thực thanh cao bộ dáng. Cũng không biết là cái gì ngoạn ý. Muốn nói nam nhân là rất ít đối xinh đẹp nữ nhân có địch ý. Nhưng nếu là người nam nhân này lòng dạ hẹp hòi. Tự cho mình rất cao. Mà cái này xinh đẹp nữ nhân lại vừa lúc đối hắn thực không cảm mạo. Chưa bao giờ xem một cái. Mà quan trọng nhất chính là. Nữ nhân này biểu hiện đến tựa hồ còn so người nam nhân này ưu tú. Được đến người khác tán thành cùng ca ngợi, kia người nam nhân này liền khó chịu, kiều khí tới, mà lúc này, ở cờ tam hoàng đi vào bên trong cánh cửa, nghe thấy này một câu, vui vẻ, tiểu tử này phỏng chừng không có gặp qua đại ly ở ba lần khảo hạch bên trong đại sát tứ phương bộ. Giáng đi. Thậm chí không biết nhung dã đám kia người đều bị nàng trà đạp đến không ra hình người, nếu là biết. Bảo quản sẽ không như vậy bá khí chắc lậu, vì thế. Nàng đó là e sợ cho không loạn đến thêm một câu. Cũng không phải là, cũng không biết là cái gì ngoạn ý, hoàng là mỹ nhân. Bên ngoài đoan trang cao quý đến cực điểm, bên trong lại nội mị gợi cảm. Dương Quảng bị mỹ nhân một nhận đông. Lập tức tiêm máu gà giống nhau. Chiều trên lầu đại ly lại bồi thêm một câu. Cũng không biết cha mẹ ngươi như thế nào. Oanh mới vừa đi ra nhất hào cờ trang trang ngoại, cùng dẫn dắt hoàng người gặp mặt nói chuyện phiếm người bỗng nhiên nghe được phía sau có mãnh liệt oanh kích thanh. Đối diện người trợn mắt há hốc mồm. Hắn ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, phòng khách phá vỡ một cái động lớn. Một người bị cự lực nện ở trên mặt đất. Nguyên lành lăn ra vài vòng. Ở trên cỏ lăn ra một cái khe rãnh. Cuối cùng mới yếu ớt chật vật đến quỳ dạp trên mặt đất. Bởi vì là kỳ sơn quán pháp bảo tách ra sau nơi. Bản thân liền cụ bị đáng sợ chữa trị năng lực. Kia cửa động ở bay nhanh chữa trị. Bất quá hai người vẫn là xuyên thấu qua cái kia cửa động. Thấy được phòng trong cười nhạt hoang. Là nàng động thủ. Đại tần Dương Quảng. Hôm nay trong nhà rất nguy hiểm. Ngươi không cần về nhà ngủ, bằng không thiếu cánh tay gãy chân dễ dàng dọa đến ta, nhợt nhạt nhàn nhạt thanh từ nội bộ bay ra. Lại không phải hoàng đang nói chuyện, đại ly đã đẩy cửa vào phòng, hoàng xua xua tay. Chiều trên cỏ Dương Quảng cười, nàng nói đúng, nơi này đích xác có chút nguy hiểm. Dương Quảng các hạ ánh mắt không được tốt, vẫn là không cần ở nơi này hảo, đều nghe không hiểu ta phía trước nói kia ngoạn ý. Là ngươi, Dương Quảng đồng học, xứng đáng ngươi mắt mù tìm tới đại ly như vậy hung tàn nhân vật. Nàng phất một cái tay, một đợt mờ ảo hỏa giống như hồng lăng phiêu ra, cuốn lên trên mặt đất Dương Quảng. Liền ở hai cái nhân viên công tác trước mắt bao người bao vây lại, đưa đến bọn họ trước mặt, phiền toái hai vị đưa hắn đi trị liệu đi. Thoạt nhìn quái đáng thương, hai người nhìn chằm chằm kia khủng bố bỏng cháy. Đem Dương Quảng nướng đến hai mắt trắng dã, cả người cháy đen ngọn lửa, không lời gì để nói, giống như kỳ sơn quán quy tắc bên trong không có. Nói cập khảo hạch giả bị đánh ra nơi sau nên làm cái gì bây giờ, nơi xa. Lan nơi, Vân Đoan Tiết Phủng một chậu hoa trà đặt ở trên hành lang thời điểm. Vừa vặn thấy được này hết thảy, mà ánh mắt đảo qua. phụ cận nơi Quan Minh Nguyệt ở, còn có một cái hắc y nam tử cũng ở, người nam nhân này cũng không tính rất có danh, nhưng là cư trú cũng là lan nơi. Hắc y mang kiếm, thực bình thường trang điểm cùng bộ dạng, lại bởi vậy mà càng thêm bất đồng. Này hai người ngoại trừ còn có một cái thanh y nam nhân, ánh mắt sáng quắc đến nhìn chằm chằm Đại Ly bên kia, biểu tình có chút lãnh, ánh mắt có chút trầm. Người này nàng nhưng thật ra biết, Mai thứ 8 Hàn Lâm, trêu chọc người thật đúng là không ít. Có đến Diệp gia biểu tỷ lo lắng. Vân Đoan Tuyết đạm đạm cười, bỗng nhiên nhìn về phía phương xa, đó là Ung Đều phương hướng. Hiện tại Ung Đều cũng vào đêm đi, nên tới người cũng tới đi, mà giờ phút này tiến vào phòng Đại Ly, vừa mới lấy ấm trà châm trà, vừa nhấc mắt, đó là sửng sốt, ấm trà rơi xuống đất, leng keng rung động, thực hiển nhiên. Không sợ trời, không sợ đất Đại Ly mỹ nhân, lần này bị dọa tới rồi, đậu má, này không nên tới, sưng sao cũng tới, buổi tối, trăng sáng sao thưa, hải thần trên đảo lại là đèn đuốc sáng trưng, thậm chí liền một đầu linh thú cũng không nhìn thấy. Người này rất nhiều yêu thích miệng lưỡi mỹ vị tu sĩ rất là hậm hực, mà nơi nội đối với đồ ăn là không như thế nào cung cấp. Rốt cuộc quán chủ đại nhân không phải tiệm cơm lão bản không phải, còn cho ngươi đưa cơm, cho nên trừ bỏ một ít không được tốt mỹ thực hưởng thụ người, đại đa số tu sĩ đều rời đi chính mình nơi, đi vào bờ cát bên cạnh các màu tử quán, còn không có tiến tử quán đâu. Liền nhìn đến trên bờ cát có một cái người áo đỏ ngồi dưới đất. Phía trước ánh lửa từ từ. Một bộ tóc đen khoác trên vai, giang sơn phong tới. Tóc đen phiêu động, lượn lờ, như yên như huyễn, bất quá nếu là cẩn thận vừa nghe, người có thể nghe được nào đó tiếng nghiến răng, thảo. Thật không biết người này đầu heo là như thế nào tới. Tới còn chưa tính, còn mẹ nó trà trộn vào ta phòng. Trà trộn vào đi còn chưa tính, há mồm ngậm miệng muốn ăn. Ngươi là heo sao? Ghé vào nàng trên đùi nào đó viên lộc cộc sinh vật cử một con móng heo, thực thành thật rầm gì lên tiếng. Đúng vậy, chính diện nhìn lại, có thể nhìn đến hồng y mỹ nhân gương mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Không bao lâu, doanh chính liền tới rồi, còn rất tự giác. Sớm như vậy đến, còn lộng nướng BBQ, vừa đến Đại Ly trước mặt. Doanh chính quyết đoán vứt đi lãnh diễm cao phú soái được yêu thích, trực tiếp lấy tay cầm một cây nướng BBQ, lại thoáng nhìn mi. Cười, còn chuẩn bị một đầu heo. Sợ chúng ta ăn không đủ sao, cái này đến phiên tiểu chư gương mặt dữ tợn. Nghiến răng nghiến eo ơ nặng ai chấm PS. Này canh một là nặc duy Noel đồng hài hòa thị bích thêm càng. Cũng cảm ơn thiếu tư mệnh thần vũ hôm nay hòa thị bích. Ân. Thuận tiện cầu một chút phiếu phiếu. Nhìn xem tháng này có thể hay không nhập trước 20 đi. Hết chương.